Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 29, Sakura Mạo Hiểm. Ngô Tương Đương, Mato Sakura có chút nhụt chí. Trên bàn bánh pudding bánh gato từng bước giảm thiểu, hiện tại đã đến để đoan, từ đó lộ ra một khối nhỏ đồ sứ trắng tới. Red Queen tiểu thư nói, ta không bao lâu là có thể tìm được tỷ tỷ, nhưng là ta, tiểu bạch mặt không chút thay đổi, có thể vì ta cung cấp ma lực của nàng tin tức sao? Mato Sakura cần lấy cái nĩa, ở bánh pudding bánh gato trên đảo rồi đảo, dùng của ta có thể chứ? Quan hệ huyết thống trong lúc đó, sẽ phải tương tự a. Rất xin lỗi, chủ nhân, căn cứ kho dữ liệu ghi lại tin tức đến xem. Mỗi người ma lực ba động tất cả đều bất đồng, cho nên rất khó từ ma thuật sư quan hệ huyết thống trên người tìm đến tin tức của hắn lưu lại. Nếu như vậy, còn không bằng đi làm DNA giám định tới nhanh chóng. Ngô Tương Đương, Mato Sakura cúi dưới đầu nhỏ, cả người có vẻ tinh thần sa sút không ngớt. Tiểu bằng hữu là quên mang tiền sao? Lão bản nương hiếu thiện ánh mắt làm cho Sakura giơ lên con ngươi. Vừa định nói, liền phát hiện lão bản nương thần sắc hơi cương, chậm rãi đi trở về quầy hàng nơi đó. Tiểu Bạch, không muốn tùy ý đối với người bình thường sử dụng ma thuật. Xin lỗi, chủ nhân, an toàn của ngài là thứ nhất yếu tố. Sakura đang nghe sau đó, lại hướng quầy hàng chỗ liếc nhìn. Phát hiện lão bản nương chỉ là vẻ mặt hốt hoảng một cái trận. Cũng không có trở ngại sau, mới thả buông ra tâm tình. Tiểu Bạch, lúc đi nhớ phải cho tiền. Xin yên tâm, luyện kim nhân ngẫu khẽ khom người. Sakura lại cắm bắt đầu một khối nhỏ bánh pudding bánh gato, đặt ở trong cái miệng nhỏ nhai. Bộ dáng kia, theo vào thực con sóc nhỏ độc nhất vô nhị. Lần trước nhìn tỷ tỷ và mụ mụ là ở cái hướng kia, tỷ tỷ nếu như phải tới, chắc cũng sẽ từ bên kia đến đây đi. Ngài thật thông minh, Sakura gục đầu xuống, mặc dù nhỏ bạch là đang khen nàng, nhưng nàng luôn cảm giác vẫn là chính mình quá đần. Có thể giúp ta giám thị mảnh đất kia khu ma lực ba động sao? Không có vấn đề, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi vào. Sakura nhìn ra ngoài một cái nhãn, ánh trăng chậm rãi đọng ở chân trời, bóng đêm đã phủ xuống, trong điếm đèn sáng trưng, ngoại trừ lão bản nương, ngay cả khách hàng cũng không có mấy vị. Mato Sakura từ trên ghế nhảy xuống tới, đứng ở quầy hàng bên kia lão bản nương từng có trong nháy mắt lưỡng lự, rồi lại sững sờ sinh sôi đứng ở nơi đó. Một lát, lão bản nương mới hồi phục tinh thần lại. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Ôi chao, vị khách nhân kia người đâu? Lão bản nương đi tới Mato Sakura đợi qua cái bàn chỗ, trừ ăn ra còn dư lại bánh pudding bánh gato, nguội bánh kem, liền chỉ có tiền ở lại trên đó. Thu thập qua đi, nàng làm sao cũng trở về nhớ không nổi trong nơi này khách nhân là ai. Cau mày quan sát bên trong phòng một vòng, xem ra ta là hẳn là nghỉ ngơi thật tốt rồi. Tosarajin cẩn thận từng ly từng tí trốn ở thùng rác phía sau nhà lầu trong lối đi nhỏ, bởi vì có đường bên yếu ớt ngọn đèn chiếu xạ mới có thể có vẻ hôn ám không ngớt. Nàng ở Fuyuki thành phố, nàng lại chạy trở lại, đồng thời không có trải qua người nhà đồng ý. Chuyện phát sinh gần đây tình càng ngày càng quỷ dị. Đầu tiên là có biến thái người mang tội giết người hoành hành, sau đó là chén thánh chiến tranh. Ba ba vì bảo hộ các nàng, nàng và mụ mụ đi tới thành phố khác, cũng không biết Sakura thế nào. Loại ý nghĩ này chỉ ở Tosaka Jin trong đầu chợt lóe lên. Nàng làm lại đặt chân trên mảnh đất này, cũng không phải muốn giúp cha mình thắng được chén thánh chiến tranh. Tosaka Jin biết mình không có năng lực này, nàng là đến điều tra một việc, có quan hệ vị kia biến thái người mang tội giết người. Trong trường học không ít học sinh đều mất tích, bắt đầu nàng còn chưa không để ý. Thẳng đến nàng ở trong trường học bằng hữu tốt nhất cũng mất đi tin tức sau. Tosakajin cảm giác mình có cần phải biết rõ chuyện tiền căn hậu quả. Khi nàng một đường đi tới Fuyuki thành phố, đồng thời theo ma lực ba động đi tới nơi này cái hôn ám đầu hẻm lúc, Tosakajin mới phát hiện sự tình còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Một gã chàng thanh niên, nắm, hai gã, không phải, ba gã, cũng không đúng, đội ngũ của hắn vẫn còn ở không ngừng lớn mạnh. Những hài tử kia phảng phất mất đi thần trí, chỉ biết là đần độn đi theo chàng thanh niên phía sau. Có đôi khi chàng thanh niên còn có thể bởi vì bọn họ đi chậm ra tiếng mắng lên vài câu. Tosakajin nuốt nước miếng một cái, đem còn nhỏ thân thể ẩn sâu ở âm u dải đất. Tên thanh niên kia nam tử chỗ cổ tay truyền tới ma lực ba động, càng làm cho nàng cảm giác mình tìm đến rồi chân tướng. Là kia vòng tay, ma thuật sư dĩ nhiên sẽ đối với nhân loại bình thường xuất thủ. Nhìn chàng thanh niên phía sau không ngừng lớn mạnh đội ngũ, Tosakajin dùng mình một cái, nàng muốn lùi bước, đem sự tình nói cho mụ mụ, lại do mụ mụ nói cho ba ba. Lấy ba thực lực, nhất định có thể dễ dàng giải quyết hết mấy vấn đề này. Cước bộ càng lúc càng trọng, nam tử quỷ dị ma thuật làm cho Jin e ngại không ngớt. Nàng nên làm như thế nào? Nghĩ đến bạn tốt của mình biến mất, trong nhà điện thoại cũng không gọi được. 10 có 8 9 chính là bị người này lộng tẩu. Nếu như nàng không thể rất nhanh áp dụng hành động, trời mới biết tiếp theo gặp phải hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, làm cho phụ thân đến xử lý. Tosakajin cắn chặt răng, chỉ sợ là đã muộn. Cạch cạch cạch, Tosakajin chạy tuôn ra ngoài, trong ngõ hẻm phân biệt phương hướng, nàng theo mất rồi. Cầm lấy phụ thân trước giờ đưa cho nàng lễ vật, Tosakajin nghiêm mặt nhỏ, mắt không chớp nhìn chằm chằm flintlock pistol chỉ phương hướng. Mà cái vị trí kia, đại biểu cho nơi đây vốn có ma lực vật phẩm, bán ra chân bó, nhận rõ phương vị sau rất nhanh đi về phía trước, nàng được mau hơn chút nữa. Ở mau mau, thiên biết tên biến thái kia sát nhân ma dụ dỗ nhiều như vậy, tiểu hài tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng cũng không phải phòng ngầm dưới đất theo chân bọn họ nhất đối nhất phụ đạo học bổ túc. Tosakajin phi thường lo lắng, nên làm cái gì bây giờ? Nàng chưa từng nghĩ, tim đập không ngừng gia tốc, tâm linh nhỏ yếu chung, lần đầu tiên xuất hiện sứ mệnh cảm giác. Người đâu? Rõ ràng ở nơi này a. Kỳ quái, lẽ nào máy đo hư? Tosakajin khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tả hữu dòm chu vi, nơi đây thật sự là quá tối. Hắc đến tiểu cô nương không còn cách nào phán đoán phương hướng. Ai u, Jin bị vật gì vậy vấp phải rồi. Định nhãn vừa nhìn, là chỉ tiên vải lên huyết dịch dày. Con người co rút nhanh thành to bằng lỗ kim. Hô hấp một trận, ngay cả trong cơ thể ma lực, cũng xuất hiện trong nháy mắt tắc cảm giác. Na, đó là cái gì? Đương nhiên là dày lạp. Tiểu bằng hữu. Trái tim phảng phất bị một trường bàn tay to nắm. Tosakajin cứng ngắc cổ, chậm rãi hướng sườn phía trên nhìn lại. Tên thanh niên kia chính nhất khuôn mặt nụ cười ấm áp nhìn nàng. À, Tosakajin cuống quýt về phía trước chạy động mấy bước. Kết quả không nghĩ qua là bị vấp phải trên mặt đất. Cô Tôn, Jin vội vàng nhào tới, đem nằm dưới đất còn nhỏ thiên hạ lật người. Quả nhiên, chính là nàng bằng hữu tốt nhất. Cô Tôn ngươi mau tỉnh lại a. Ở Tosakajin lay động kịch liệt chung, Cô Tôn từ từ mở mắt, mơ hồ hỏi, Jin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, chủ nhân, phía trước đầu hẻm bên trong xuất hiện hai cổ yếu ớt ma lực ba động. đi ở trên đường phố Sakura, con người nhất thời sáng ngời. Chúng ta mau đi xem một chút. Nguy hiểm phán đoán, thấp, có thể chấp hành. Tiểu Bạch gật đầu, chủ nhân, mời đi theo ta. Căn cứ ma lực trùng kích tính toán, không còn cách nào thu hoạch chuẩn xác trị số. Nhưng vì nhân loại ma thuật sư học nghề tỷ lệ cao tới 99%. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.